Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Phong Vân Tế Hội. Canh 1. Rốt cục, đuôi rồng kiên quyết ngoi lên mà ra. Hỏa long uốn cong nhưng có khí thế. Trên dưới bốc lên, hướng về vô tận không trung, bay lượn mà đi. Một màn này kỳ cảnh, trong mắt mọi người, kéo dài đến 2 phút đồng hồ lâu. Hỏa long rốt cục biến mất ở chân trời. Cái gì đều không thấy được. Nhưng là, nguyên bản sáng sủa đến cực điểm. Vạn dặm không mây bầu trời. Đột nhiên từ chân trời bỗng nhiên xông tới tầng tầng đám mây. Bỗng nhiên, chân trời gió đột ngột như là đem thanh thiên kéo một đường vết rách đồng dạng. Điên cuồng trà sát đứng lên. 4 phương 8 hướng mây đen. Tựa như là nghe được đại tướng quân ra lệnh một tiếng binh sĩ đồng dạng. Bắt đầu nhanh như điện chớp hướng về bên này tập trung. Trên bầu trời, mây cuốn mây bay, mỹ lệ vô hạn, Hà Viên Nguyệt bờ môi run rẩy, trong hai mắt, vậy mà lặng lẽ nước mắt chảy ròng. Đó là bởi vì kích động mà nhỏ xuống nước mắt. Ta không nhìn lầm, bên này đã có phượng mạch, đương nhiên liền có long mạch. Phượng mạch, do long mạch thủ hộ lấy. Chỉ là, tại sao lại là hỏa long? Vì sao không phải thanh long? Hà Viên Nguyệt tự lẩm bẩm, nhưng mà trong lòng cuồng hỉ, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Hỏa long lực lượng, trong nháy mắt lực bộc phát muốn so thanh long lớn hơn nhiều. Tại trước mắt bực này tình thế nguy hiểm trước đó, có được mạnh nhất lực bộc phát, mới là thích hợp hơn trạng thái. Long âm phượng hoàng chết, long dương phượng hoàng đằng, không thể diệu nhật nguyệt, đã là máu khắp thành. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hỏa long, lửa, há không liền đại biểu long dương chi tướng. Lúc này Tà Tiểu Đa mấy người cũng bởi vì chứng kiến đến bực này thiên địa kỳ cảnh mà rung động đến toàn thân cứng ngắc. Adrenaline từng đợt bài tiết, chỉ cảm thấy kích động toàn thân từng đợt phát run. Rồng, Mục Yên Yên kinh hô một tiếng. Cái đó là hỏa long. Mục Yên Yên mặc dù là anh biến đỉnh phong siêu cấp đại tông sư tu vi, nhưng đối với rồng bực này chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật, nhưng cũng là chưa từng thấy qua. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay cung phùng kỳ thịnh, lại có thể nhìn thấy một con rồng hiển hóa. Mặc dù chỉ là phong thủy hỏa long, nhưng đây chính là rồng a, không có người có thể phủ nhận. Mục Yên Yên đã bị chấn động đến có mấy phần hí hửng. Nguyên lai rất nhiều truyền thuyết xa xưa cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Quá nhiều người sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá là hậu nhân hoặc là người thời nay không có cơ hội nhìn thấy mà thôi. Tựa như hôm nay một màn này cảnh quan, nếu không phải đứng tại cái này phượng hồi đầu phía trên quan sát toàn bộ đại địa non sông, liền xem như ở trong phượng hoàng thành cũng là tuyệt đối không thấy được. Chỉ là con rồng này, tại sao sẽ ẩn núp lâu như vậy, chậm chạp không ra, chấm ngoặc kép. Mục Yên Yên có chút sùng kính nhìn lên bầu trời, 4 phương 8 hướng mây đen, ngay tại kịch liệt hội tụ, ở giữa, cũng chỉ còn lại có một vầng trăng tròn chung quanh, còn không có bị che giấu, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, gió lớn điên cuồng phá đến. Đem trọn tòa núi lớn tất cả cây cối cào đến phát ra thê lương thanh âm. Chỉnh tề xoay người, tựa hồ đang hướng vạn thú chi vương. Tại cung kính hành lễ, Hà Viên Nguyệt cười, thỏa mãn cười, đi ra thuận tiện. Có thể nhìn ra được, con rồng này cũng là chịu đủ tra tấn. Chỉ sợ trước đó một mực ẩn núp cũng không thức tỉnh. Cũng là bởi vì nhận một ít nhân tố cản trở. Bây giờ đến giờ này ngày này thiên thời thời khác. Phong Vân Tế Hội, rốt cục một khi thức tỉnh. Bất quá, nếu không phải phía Nam đưa tới đại hỏa viêm dương chi lực cường thế đánh sâu vào long phượng chi mạch, khiến cho đến đầu này hỏa long tăng lên tương đương trình độ lực lượng. Thừa thế thăng thiên, chỉ sợ vẫn là chưa hẳn có thể tránh thoát cản trở. Mưa rơi dựng dục long thân, cái kia hỏa thế lại là cổ vũ long uy. Có thể thoát khốn liền tốt, có thể thoát khốn liền tốt. Hoặc là lại bởi vì cái này đủ kiểu ma luyện, tầng lầu cao hơn, Hà Viên Nguyệt mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui mừng. Tả Tiểu Niệm nhìn xem cái kia hỏa long biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói: "Hà nãi nãi, vừa mới chui ra ngoài đầu kia hỏa long, ta cảm giác rất kỳ quái." Hà Viên Nguyệt giờ phút này tâm tình thật tốt, cười hỏi: "Rất kỳ quái, có cái gì kỳ quái? Ta luôn cảm giác đầu này hỏa long có chút cổ quái vận vị, nhất là vừa mới tránh ra sông đi lên tư thái, có chút có một loại mở mày mở mặt, không phải, không nên nói là mở mày mở mặt, mà là một loại tiểu nhân đắc chí đằng sau đắc ý cảm giác. Dù sao cũng không phải là đặc biệt chính phái cái chủng loại kia không khí." Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm trong miệng nghĩ linh tinh, nói: "Con rồng này để cho người ta có một loại, chính là loại kia phi thường muốn bắt lấy đánh một trận. Loại kia đáng giận đáng hận lại không nỡ đánh chết đáng yêu cảm giác." Hắc hắc, Hà Viên Nguyệt cười ha ha, nói: "Rồng khốn vạn năm, một khi thoát khốn, có chỗ tùy tiện, vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Làm khó ngươi nha đầu này, lại muốn nhiều như vậy." Cảm động lây, biểu lộ cảm xúc, Tả Tiểu Niệm ngượng ngùng cười cười. Ân, vừa rồi nữ nhi tâm phát tác, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đương nhiên huyễn tưởng một chút. Sau đó nghiêng đầu nhìn thấy Tả Tiểu Đa, gặp tiểu tử này lăng a a nhìn về chân trời. Cái kia một mặt ngốc trệ chó su biểu lộ, nhịn không được trong lòng sinh ra muốn trà đạp một phen xúc động. Lập tức một phát bắt được đầu của hắn, kéo một trận vò, nhìn thấy thiên địa kỳ cảnh cảm xúc dưới sự kích động có chút phát điên. Cẩu đát, ngươi vừa rồi biểu lộ thật là ngu ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cứu, cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thanh âm cũng thay đổi điều. Đám người cười ha ha. Hà Viên Nguyệt trong lòng lớn nhất một cọc tâm tư rốt cục buông xuống. Dáng tươi cười cũng biến thành dễ dàng hơn. Thản nhiên nói: "Phượng mạch sông hồn, trạng thái nghịch chuyển, chỉ ít phân chia năm. Năm nắm chắc là có. Hiện tại thiên thời thiên tướng đã đứng ở chúng ta bên này. Chúng ta chỉ cần tiếp tục suy nghĩ biện pháp, phối hợp phượng mạch sông hồn đến tiếp sau liền tốt." Tả Tiểu Đa sờ lấy chính mình rối mù tóc, một mặt oán trách từ Tả Tiểu Niệm trong ngực dẫy giụa đi ra. Liền nghe đến câu nói này, không khỏi khẽ giật mình, gấp tật quay đầu đi xem Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp. Quả nhiên, trước đó cỗ này nồng đậm không hiểu tử khí đã tiêu tán rất nhiều, thay vào đó là khó tả không biết. Không biết, thế nào lại là không biết? Tả Tiểu Đa không tin tà khởi động thiên nhân chi nhãn, thay đổi dùng một giọt điểm khí vận, ánh mắt sáng rực hướng về Tả Tiểu Niệm trên mặt nhìn sang. Thế nhưng là, càng quỷ dị tin tức bắn ra nhập Tả Tiểu Đa não hải nội tâm, lọt vào trong tầm mắt nhập tâm chi giây lát, Tả Tiểu Đa hai mắt một lồi, tròng mắt kém chút bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng là Tả Tiểu Niệm. Ân, chính là liên tiếp dấu chấm hỏi. Đây là cái quỷ gì? Ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng đơn giản 10. Không không không, cái xui xẻo. Làm sao lại biến thành bộ dạng này? Một chuỗi dấu chấm hỏi. Đây là cái gì đáp án? Đơn giản để tả ra ta phát điên có hay không a? Tả Tiểu Niệm gặp hắn đột nhiên hai mắt thẳng không cứ thế trèo lên nhìn mình chằm chằm mãnh liệt. Nhìn, một bộ nhìn ngây người dáng vẻ, không khỏi lại giận vừa vui vừa giận vừa thẹn, hoàn hồn trong nháy mắt, thẹn thùng càng sâu, nhịn không được ngay tại Tả Tiểu Đa bên hông kẹp lại một miếng thịt. Cường thế vặn một cái, cả giận nói: "Tiểu tử ngươi nhìn cái gì đấy? Ngao ngao ngao tê tê tê." Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đau đến ngửa mặt lên trời thét dài, đau đến không muốn sống. Nhìn xem đôi này tiểu nhi nữ đùa giỡn, Mục Yên Yên bọn người tất cả đều phát ra hội ý mỉm cười. Liền tại lúc này, mây đen dày đặc trên bầu trời, đột nhiên hiện một đạo kiếm quang xa xa mà đến. Giống như một đạo thông thiên triệt địa phích lịch thiểm điện, xông lên chân trời tầng mây, biến mất tại tầng mây dày đặc phía sau. Lam Tỷ con mắt nhất nhọn, mà lại kiếm quang kia chủ nhân cũng là nàng quen thuộc người. Mặc dù chỉ là kinh hồng lóe lên, như cũ nhận ra được đối phương là ai, không khỏi giật mình nói: Tần Phương Dương, hắn đang làm gì? Tần Phương Dương, nghe nói là Tần Phương Dương. Hà Viên Nguyệt cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu nhìn lại. Lại chỉ thấy bốn phương tám hướng mây đen đều đã hội tụ. Tạo thành thật dày, tựa như từng tòa sơn nhạc tập kết chân trời. Bốn phương tám hướng ngân xà loạn vũ, vô số đạo thiểm điện, đem toàn bộ thiên địa xen lẫn thành một cái lưới lớn. Cho dù cuồng phong phần phật, lại vô năng đối với thiên không mây đen tạo thành không có nửa điểm ảnh hưởng. Tầng mây càng để lâu càng mật, càng trồng càng dày, thiểm điện suy suy kéo kéo thanh âm, đã từ từ rõ ràng có thể nghe. Mây đen dày đặc bên trong, tiếng sấm mơ hồ đã có tiết tấu vang lên, tựa như là viễn cổ trống trận, tại trầm muộn gõ, dần dần tới gần, kiếm quang lại lần nữa lấp lóe. Tần Phương Dương từ trong mây đen chui ra, thẳng rơi xuống phượng hồi đầu trên tảng đá lớn, cả giận nói, như thế gió lớn, lập tức liền muốn trời mưa rào. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không sợ lạnh à? Hà Viên Nguyệt chậm rãi gật đầu, nói, hỏa long xuất thế, phượng mạch khí tướng thay đổi, chúng ta ở chỗ này hoàn toàn chính xác không an toàn. Nhất là hỏa long chợt hiện, trước đó đọng lại không biết bao nhiêu tuế nguyệt oán khí. Tất nhiên sẽ hóa thành một trận mưa to rơi lâm nhân thế. Chấm ngoặc kép, chúng ta về văn phòng lại nói. Tại Hà Viên Nguyệt tiếng nói vừa mới rơi xuống một cái chớp mắt. Trên bầu trời một tiếng sét phảng phất đáp lời đồng dạng đột nhiên nổ tung. Răng rắc, đinh tai nhức óc, một đạo hừng hực thiểm điện bạch quang. Từ trong tầng mây nối ngang đông tây, xuyên thẳng nam bắc, sau đó càng lấy phá hủy thiên địa cuồng mãnh chi thế. Uốn lượn lấy hướng về đại địa rơi xuống. Toàn bộ bầu trời đại địa, trong chớp nhoáng này thậm chí so giữa trưa thời gian còn muốn sáng tỏ. Thiểm điện điểm rơi mục tiêu, đương nhiên đó là phượng hồi đầu, giống hệt thiên kiếp dáng thế, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Lam tỷ chân nguyên khí đột nhiên cuốn lên, Tần Phương Dương cùng nàng gần như đồng thời động tác, thẳng cuốn lên Hà Viên Nguyệt, mau chóng bay đi. Mục Yên Yên tay áo dài cuốn một cái, cuốn lên Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa, cũng là đi theo bay đi. Tả Tiểu Đa một mặt bất mãn thêm không vui. Vừa rồi dọa người như vậy thiểm điện rơi xuống, Tần Phương Dương thế mà ngay cả khóe mắt liếc qua đều không có nhìn chính mình, trực tiếp cuốn Hà Viên Nguyệt đi. Ta thế nhưng là ngươi thân đồ đệ, ngươi làm như vậy đem ta đặt chỗ nào a? Quả thực là tức chết lão phu. Hừ, may mắn ta còn có thể khống vài ta vài. Nếu là thật sự khí đến ta, ngày mai ta liền ăn nhiều một chút trực tiếp đem chính mình cho ăn bể bụng. Trực tiếp để cho ngươi Tần Phương Dương gãy mất truyền thừa y bát. Mọi người ở đây vừa mới rời đi sau một lát, phượng hồi đầu đã bị lôi điện kích vừa vạn, vô tận thiểm điện lực lượng, lốp ba lốp bốp xâm nhập cả tòa sơn mạch, kinh thiên động địa tiếng ầm ầm âm liên tiếp vang lên. Không dài thời gian về sau, lưng núi mặt vách núi liền bắt đầu liên tiếp sụp đổ, càng kéo theo toàn bộ phượng hồi đầu phía dưới ngọn núi. Xuất hiện đất lở, đất đá trôi cuồn cuộn mà ra, mà theo đất đá trôi xuất hiện, không xuống ngàn vạn tấn phượng hồi đầu thế mà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chuyển động tần suất mặc dù rất nhỏ, nhưng là rất rõ ràng, thậm chí là rất ăn khớp. Một khi bắt đầu chuyển động, liền rốt cuộc không có đình chỉ xuống dấu hiệu. Theo mặt phía bắc ngọn núi đất lở, vách núi băng liệt, đông tây hai mặt đất đá trôi cuồn cuộn lưu động. Phi thăng chân trời, lẩn tránh thiểm điện dáng thế mấy người, chờ mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia phượng hồi đầu, cứ như vậy một chút xíu, chậm rãi, vòng vo trở về. Cuối cùng, khối kia đột xuất tảng đá lớn toàn bộ vòng vo một cái phương hướng. Từ hướng phía chính nam, biến thành hướng phía hướng chính bắc. Cả tòa đại sơn tại rung động một lát sau khi, như vậy quy về dừng lại. Đất đá trôi đã mất đi động lực nơi phát ra, cũng đang chậm rãi đình chỉ. Chân trời tích lũy đến cực hạn mưa to, tại soạt một tiếng sau khi bắt đầu điên cuồng chút xuống tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.